Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Mãnh Hổ. Đây mất một lúc, Thanh Nghiêu chàng thiên đồ đã khôi phục thương thế, dù sao cũng là bị thương nhẹ. Thanh Nghiêu chàng thiên đồ càng ngày càng thần diệu, hắn hoạt động một chút thân thể, cảm nhận được Khinh Doanh, lâng lâng giống như một phiến lông vũ, không có một chút trọng lượng. Thậm chí cảm giác mình có thể nhảy một cái bay đến bầu trời. Hóa thành một mảnh bạch vân bay đi. Đây cũng là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết uy lực. Tuy rằng vừa vặn tu luyện một hồi. Tuy rằng một hồi liền trọng thương. Nhưng là vẫn có hiệu quả. Hắn đi tới tạ đá trước. Nhẹ nhàng nhắc tới nặng nhất một khỏa. Cân nhắc mấy lần. Cảm thụ được nó Khinh Doanh. Suy tính mình hẳn tăng 50 cân lực lượng. Lực lượng ngươi lại mạnh a. Trương Thiên Bằng hâm mộ nói. Xích Long Hoàn đối với ngươi hiệu quả thật không tệ. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết thật có hiệu quả. Trương Thiên Bằng kinh ngạc. Hắn một mực đang luyện, lại không thu hoạch được gì. Thật giống như giả tâm pháp một dạng. Hơn nữa nhìn Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đơn giản như vậy, hắn cũng một mực không có hứng thú gì. Nếu như tinh diệu võ học, học một chút liền tinh tiến một chút, cảm nhận được mình tiến bộ, hắn liền sức mạnh 10 phần. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết không có gì có thể học, chính là như vậy ngốc đứng. Thật giống như dùng để điều chỉnh thân thể cùng tăng chân kinh cọc công một dạng. Cọc công mặc dù tuyệt, mà dù sao quá cấp thấp, là tối giản cạn cơ bản pháp môn, kém xa nội kinh tâm pháp huyền diệu. Hắn biết rõ Cửu Long Tỏa Thiên Quyết được xưng đệ nhất thiên hạ nội kinh tâm pháp, lại không cách nào khống chế đáy lòng nơi cho rằng có tiếng không có miếng, luôn là không đề được kinh. Có một con đường tắt, Lãnh Phi nói. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. Lãnh Phi nói, tìm một con mãng xà, cùng nó đấu một trận, là có thể lĩnh ngộ pháp quyết này huyền diệu. Thật hay giả? Trương Thiên Bằng hoài nghi nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười bày ra giá thức, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi ở trong đầu thoáng hiện ôm lấy ngân mãng tình hình. Lần này thân thể bỗng nhiên nặng nề, mỗi một tấc xương cốt cùng mỗi một mảnh huyết nhục đều đổi hướng nặng nề dị thường. Càng kỳ huyết dịch biến hóa rõ ràng nhất, thật giống như từ thủy biến thành thủy ngân, thậm chí so sánh thủy ngân nặng hơn. Phốp, hắn phun một ngụm máu, mềm mại ngã xuống đất. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng bận rộn qua đây. Lãnh Phi khoát khoát tay, vẫn không nhúc nhích sụi lơ tại địa. Trương Thiên Bằng không dám động đến hắn. Bận rộn cầm một khỏa ngọc sâm chờ lần đan nhét vào trong miệng hắn. Linh đan vào miệng hóa thành thơm mát, tại trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền dạo qua một vòng. Phối hợp Thanh Nghiêu chàng thiên đồ kỳ dị khí tức, hai người nhanh chóng khôi phục thương thế. Hẹn qua một khắc đồng hồ, Lãnh Phi mới chậm rãi đứng dậy. May mà trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi. Hắn té hai lần quần áo vẫn nhẹ nhàng khoan khoái. Trương Thiên Bằng đưa tới một chun trà. Ân nói, Lãnh huynh đệ, người đây là vết thương cũ tái phát. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Tâm pháp kia gây nên. Không thể nào đâu. Trương Thiên Bằng cười nói. Có như vậy uy lực. Lãnh Phi nói, người dựa theo kia đường tắt thử một lần liền biết. Trương Thiên Bằng nóng lòng muốn thử. Ta nhất định phải thử xem. Một luyện thành thụ thương, đây cũng là tự sát tâm pháp. Hắn một luyện thẳng đến nhạt nhẽo vô vị, hiệu quả gì cũng không có, chớ đừng nói gì tự sát đệ nhất tâm pháp. Lãnh Phi uống qua trà trà, bỏ xuống sau đó, chắp tay đi suy tư. Bây giờ nhìn lại, mình chính là đến cực hạn, cho dù nó có thể nhanh chóng đề thăng lực lượng, vẫn là không dám luyện nữa. Không có trải qua tập luyện lục phủ ngũ tạng cực yếu ớt, một lần bị thương này, ám thương tích lũy là chí mạng. Hắn đã chịu qua mấy lần tổn thương, có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đã đến cực hạn. Hẳn trước tiên tìm một môn tập luyện lục phủ ngũ tạng tâm pháp. Đáng tiếc loại này tâm pháp mới thật sự là bí truyền. Căn bản không có khả năng tiết ra ngoài. Hắn thở dài một hơi. Quyết định vẫn là trước tiên dừng lại Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tu luyện. Chuyên chú vào Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, Sảng Khoái Đao cùng Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ. Thậm chí còn có Phi Long Kiếm Pháp. Phi Long Kiếm Pháp tinh diệu hắn đã nắm giữ. Uy lực kinh người. Chỉ tiếc không phối hợp Linh Xà Kiếm tổng kém một chút nhi uy lực. Trương huynh, nội thành nào có đúc kiếm danh gia? Lãnh Phi nói. Trương Thiên bằng tinh thần chấn động, Bách Lý Gia Nha, trăm dặm kiếm chính là uy danh hiển hách, bất quá nha, thật đắt, Lãnh Phi nói, bao nhiêu, ít nhất 1000 lượng. Trương Thiên bằng nói, đây là tầm thường nhất thanh phong kiếm, đi lên nữa mà nói, càng ngày càng đắt, bất quá đối với người khác mà nói đắt, đối với lãnh huynh đệ ngươi lại nói không tính vào đâu. Lãnh Phi lộ ra cười khổ, hắn bây giờ còn thật không có 1000 lượng, ban đầu được bạc đều đưa đến Dục Vương Phủ, hiện tại chỉ có 10 mấy lượng bạc, ngươi muốn đúc kiếm, Trương Thiên bằng cười nói, không cần phải phí tiền, thành ngoại phủ hộ vệ, tự có hào kiếm. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người trước tiên quét qua Minh Dương con đường, lại đi tới ngoại phủ. Chuyển qua bức tường, trong luyện võ trường khí thế ngất trời. Đại điện dưới bậc thang một cái ghế bành. Trong ghế ngồi cao sĩ kỳ, cường tráng thân thể lười biếng ngồi ở chỗ đó. Hơi híp mắt, thật giống như lão hổ lim dim. Hai người tới phụ cận, ôm quyền hành lễ. Hai người các ngươi thành gia hộ vệ. Cao sĩ kỳ mở mắt, lười biếng nhìn đến bọn họ. Chậm rãi gật đầu. Có thể phá lệ thường. Hiếm thấy, Trương Thiên bằng vẻ mặt hưng phấn. Rốt cuộc trở thành ngoại phủ hộ vệ. Không còn uất ức khi du vệ. Cả ngày lẫn đêm quét đường. Lãnh Phi bất động thanh sắc. Yên lặng như thường ngày. Cao sĩ kỳ ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân. Nghe nói ngươi rời khỏi một lần danh tiếng. Đuổi chạy Tôn Chính Anh. Lãnh Phi ôm quyền xá. Là Tôn tiền bối đa tạ. Đa tạ cái giám. Cao sĩ kỳ cười lạnh. Hắn họ Tôn chưa bao giờ đa tạ vừa nói. Mặc kệ ngươi là du vệ vẫn là bên trong hộ vệ. Một dạng thu thập. Lãnh Phi nói. May mắn. Cao sĩ kỳ nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi. Lãnh Phi ánh mắt buông xuống không nhìn thẳng vào mắt hắn. Cao sĩ kỳ bỗng nhiên nói. Lãnh Phi. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình ở tại ngoại phủ quá ủy khuất tự mình rồi sao? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Không dám. Hừ, nguyên lai là không dám. Là thật cho là như vậy. Cao sĩ kỳ bĩu môi một cái. Vậy cũng tốt. Ước lượng đo một cái ngươi cân lượng. Hắn lười biếng đứng dậy. Lãnh Phi toàn thân một hồi căng thẳng. Hắn ngũ quan nhạy cảm. Đối với cao sĩ kỳ một mực có đối mặt mãnh hổ cảm giác. Lúc này hướng theo cao sĩ kỳ đứng dậy. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt gấp 10 lần. Ô, phảng phất một đạo hổ gầm tại vang lên bên tai. Cao sĩ kỳ lùn người xuống. Dưới hai tay buông xuống. Sau đó nhào lên. Lãnh Phi thấy hoa mắt. Thật giống như một cái mãnh hổ nhào tới. Siêu tốc tư duy đã sớm đang vận chuyển. Lại không có cách nào đánh giá hắn hành động. Lãnh Phi sớm thúc giục Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ né tránh. Lại không có thể tránh mở. Bộ ngực hắn bị một quyền thẳng tắp bay ra ngoài. Thật giống như bị tốc độ cao lao vụt tuấn mã đụng vào. Hắn thân ở bầu trời. Thật giống như có lực lượng vô hình đẩy ngang. Bay ra ngoài 3 trượng mới rơi xuống đất. Lảo đảo 2 bước đứng vững. Hắn đã rơi vào trong luyện võ trường, đang luyện khí thế ngất trời mọi người rối rít dừng lại. Hiếu kỳ nhìn tới, ngực mơ hồ phiền úp, rất nhanh lại khôi phục, lục phủ ngũ tạng không bị thương, để cho hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. hắn hiện tại lục phủ ngũ tạng giống như có vết nứt đồ sứ, yếu ớt vô cùng, bị thương nữa sẽ hình thành không đảo ngược tổn thương. Cao Sĩ Kỳ lần nữa khôi phục lười biếng bộ dáng, đứng tại dưới bậc thang xử lý hắn hai mắt, quả thật có hai tay. Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ tổng quản hạ thủ lưu tình, nếu không lưu tình, hắn hiện tại đã thổ huyết. Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay, thành thành thật thật khi ngươi ngoại viện hộ vệ. Ngoại viện hộ vệ như thường có cơ hội lập đại công. Vâng, Lãnh Phi trầm giọng nói. Cao Sĩ Kỳ nghiu trừng mắt một cái. Quát, ai bảo các ngươi ngừng. Như tiếng sấm gầm thét để cho mọi người một dài dòng. Không ngừng bận rộn tiếp tục luyện. Trương Thiên Bằng cũng dọa một dài dòng. Âm thầm lắc đầu. Đây Cao Tổng Quản cho là chúng ta phủ đầu ra oai nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.